Siêu cấp thần cơ nhân, chương 205, Đại âm dương từ lực pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PSV tại A Bảo tấn chức đường chủ tăng thêm hàn sâm chằm chằm vào Nạp Lan Thừa Nặc, so với hắn lớn rồi một lượng tuổi, ngũ quan chỉ có thể coi là không tệ, nhưng là không có quan hệ gì với anh Tuấn, bất quá coi như nén lòng mà nhìn xem lần hai chỉ có đôi mắt kia, làm như giếng cổ giống như phảng phất có thể soi sáng ra người bóng dáng. Con mắt màu đen thâm thúy trong lóe linh động hào quang. Chỉ là nhìn thoáng qua, Hàn Sâm đã biết rõ đây là một cái thập phần khó dây dưa ra hòa. Hắn am hiểu ám sát và tâm lý đánh cờ cùng dự phán. Đây hết thảy căn bản đều phải xây dựng ở trong lòng của đối phương sinh ra có chút ý niệm, lại để cho Hàn Sâm có thể xem thấu tâm tư của đối phương, do đó đoán được đối phương có thể làm ra phản ứng. Nói trắng ra là, tự là Hàn Sâm có thể xem thấu tâm lý đối phương, loại năng lực này rất cường đại, đặc biệt là tại cùng loại với hắc bạch quyền tranh tài như vậy chính giữa, có thể xem như ăn gian cấp năng lực. Thế nhưng mà cái này Nạp Lan Thừa Nặc, một đôi mắt nhưng lại sạch sẽ làm cho nhìn không ra một điểm kẹp chất, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Không hỉ, không lo, không bi, không nộ, vô thường, cái này Nạp Lan Thừa Nặc trạng thái. Quả thực giống như là Phật gia vô dục vô cầu cảnh giới, làm cho không tìm được nửa điểm sơ hở. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Hàn Sâm, chờ đợi hắn phát ra cái kia quyết sinh tử một quyền. Tuy nhiên lúc trước Hàn Sâm hoành tảo Vương Dương quân bốn người, nhưng là bây giờ đối thủ của hắn là Nạp Lan, lại làm cho mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi, khẩn trương cơ hồ nói không ra lời. Ở trên trời trên mạng quan sát người, lúc này khẩn trương cũng đã quên phát bình luận rồi. Chỉ là chằm chằm vào toàn bộ tin tức trong chân dung hai người. Tại một viên tinh cầu xa xôi lên, lúc này chính có một trung niên nhân đang nhìn Hàn Sâm cùng Nạp Lan Thừa Nặc đối quyết. Người trung niên này tên là Bạch Dịch Sơn, là một vị người siêu Việt, ở vào tuổi của hắn có thể trở thành người siêu Việt, là một việc cực kỳ không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Dịch Sơn tại người siêu Việt bên trong tương đương có danh tiếng, không ngớt là bởi vì hắn trình độ tiến hóa rất cao. Còn bởi vì hắn là số ít đủ tư cách được xưng là cổ võ tông sư tồn tại. Bạch Dịch Sơn xuất thân quý tộc, từ nhỏ đã si mê với cổ võ, nhưng lại làm tại siêu hạch cơ nhân thuật công việc nghiên cứu. Hắn cũng là thánh đường giáo sư cùng danh dự trưởng lão một trong, hơn nữa còn là thánh đường trẻ tuổi nhất một vị danh dự trưởng lão. Thánh trong nội đường có không ít cấp độ S siêu cấp gen thuật đều là xuất từ bút tích của hắn, hay vẫn là trung ương trường quân đội mới cổ vũ giáo sư. Tại quân đội cho đến toàn bộ liên minh đều có rất cao uy vọng. Trong trăm công ngàn việc nhín chốt thời gian quan sát như vậy một cái ở trên trời trên võng tổ chức trận đấu, Bạch Dịch Sơn tự nhiên không phải đối với hắc bạch quyền trận đấu có hứng thú gì. Tranh tài như vậy tại hắn cái này người siêu Việt trong mắt xem ra, cùng con nít danh không khác nhau gì cả, hắn hứng thú là Nạp Lan Thừa Nặc người này. Hơn nữa hắn gần đây đang nghiên cứu một môn siêu hạch cơ nhân thuật tên là Đại âm dương từ lực pháo, hắn nguyên lý rất phức tạp, bất quá hắn trụ cột cùng hắc bạch quyền cũng có một chút điểm tương tự, cái kia chính là lực lượng âm dương tính hai mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một chủng siêu hạch cơ nhân thuật sinh ra đời, đều cần đi qua số lớn thực tế, nếu không có khả năng tại trong thánh đường bán ra, càng không khả năng tại trong nhân loại mở rộng. Nếu có rất nhiều nguy hiểm hệ số, cũng sẽ bị liệt vào cấm kỹ. Không thể bán ra cũng không thể mở rộng. Mà Bạch Dịch Sơn chỗ nghiên cứu, đại âm dương từ lực pháo, chính là trùng. Trùng, đối với tu luyện giả yêu cầu rất cao, tu luyện phong hiểm tuy nhiên không tính quá lớn, bất quá sử dụng phong hiểm lại rất lớn siêu hạch cơ nhân thuật. Thế nhưng mà cái môn này, đại âm dương từ lực pháo, nhưng lại Bạch Dịch Sơn gần 10 năm đến tâm huyết kết tinh, hơn nữa nếu như không phải hắn phát hiện một ít bản, âm dương ma kinh cổ võ bản thiếu. Cũng không thể có thể nghiên cứu ra, đại âm dương từ lực pháo, cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật có thể nói là độc nhất vô nhị siêu hạch cơ nhân thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng, duy nhất chỗ thiếu hụt tựu là, đối với người sử dụng tâm lý năng lực phán đoán yêu cầu cực cao. Tổng quân phương thu thập hai cái người tự nguyện, đều đang tu luyện, đại âm dương từ lực pháo, về sau, đang sử dụng cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật cùng người đối chiến thời điểm xảy ra vấn đề, vừa chết một tàn. Kết quả hết sức không được, đại âm dương từ lực pháo, mấy có lẽ đã có thể chắc là phải bị liệt vào cấm kỹ rồi. Bất quá cái này dù sao cũng là Bạch Dịch Sơn tâm huyết kết tinh, hắn không nỡ Đại Âm Dương Từ Lực Pháo cứ như vậy bị mai một, cho nên nghĩ hết biện pháp, lại lấy được một lần thí nghiệm cơ hội. Vì cam đoan thí nghiệm lần này có thể thành công, Bạch Dịch Sơn cần muốn tuyển chọn một cây hắn cho rằng đủ để khống chế Đại Âm Dương Từ Lực Pháo người, mà trải qua nhiều mặt sàng chọn, Bạch Dịch Sơn nhìn chúng Nạp Lan Thừa Nặc. Nạp Lan Thừa Nặc tu luyện là Bất Động Minh Vương Nguyền Rủa, tín niệm cứng như bàn thạch, có hiểu rõ lòng người năng lực, đối với hư thật chi lực cùng lực lượng âm dương tính hai mặt đều có rất cao lý giải cùng vận dụng năng lực. Bất quá Bạch Dịch Sơn cũng chỉ là nhìn chúng Nạp Lan Thừa Nặc, còn cuối cùng có thể hay không lựa chọn hắn, cái kia cũng không nhất định. Bạch Dịch Sơn quan sát lần này Hắc Bạch Quyền trận đấu, tựu là muốn tận mắt xem xét Nạp Lan Thừa Nặc đối với hư thật chi lực chính là lý giải cùng vận dụng năng lực. Hắc Bạch Quyền tuy nhiên đơn giản, nhưng lại hết thảy hư thật chi lực trụ cột, còn dính đến tâm lý đánh cờ tầng diện. Đây đối với Đại Âm Dương Từ Lực Pháo người sử dụng mà nói, đều là thiết yếu điều kiện. Thế nhưng mà Nạp Lan Thừa Nặc còn không có xuất hiện, Hàn Sâm ở phía trước bốn chàng biểu hiện, lại làm cho Bạch Dịch Sơn rất là kinh diễm. Không phải nói Hàn Sâm lực lượng mạnh bao nhiêu, hư thật chi lực vận dụng có bao nhiêu tinh diệu, mà là Hàn Sâm cái loại này đối với lòng người đem khống cùng dự phán năng lực, lại để cho Bạch Dịch Sơn có chút tương kiến hận muộn cảm giác. Như vậy tâm lý đánh cờ năng lực, thật sự là quá hiếm thấy, nếu như hắn không phải may mắn có như vậy phát huy, có thể một mực bảo trì như vậy trình độ, như vậy hắn hẳn là thích hợp nhất sử dụng Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, người. Bạch Dịch Sơn biết rõ năng lực như vậy đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ cần trước phải thiên thiên phú, còn cần hậu thiên cố gắng, không phải sức mạnh to lớn tựu có thể làm được đấy. Ít nhất tại hắn trông thấy hắn trong đó, vẫn chưa có người nào ở phương diện này có thể so với Hàn Sâm làm càng tốt hơn. Bạch Dịch Sơn sở dĩ muốn tìm Nạp Lan Thừa Nặc, là nguyên nhân chủ yếu tựu là Nạp Lan Thừa Nặc cái kia hiểu rõ nhân tâm chỗ rất nhỏ năng lực, mà Hàn Sâm hiển nhiên ở phương diện này làm rất tốt, tâm lý của hắn dự phán làm càng tốt hơn. Tựu cho ta xem, người đến cùng có thể làm tới trình độ nào đi. Bạch Dịch Sơn nhiều hứng thú nhìn lấy hai người trận đấu. Skynet, lưới trời, Hắc Bạch Quyền trong đấu trường. Hàn Sâm cũng chỉ là nghiêm túc nhìn Nạp Lan Thừa Nặc liếc, sau đó liền trực tiếp một quyền hướng về Nạp Lan Thừa Nặc đánh tới. Bá khí vô song một quyền, kỳ thế như mãnh hổ hạ sơn bén không thể đỡ. Nạp Lan Thừa Nặc cái kia thanh tịnh như nước suối trong ánh mắt, có chút hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn từ nhỏ đã tu luyện, Bất Động Minh Vương Nguyền Rủa, tâm trí như gương sáng chiếu vật, trần thế lông tóc đều có thể ánh ở trong lòng, hiểu rõ thế gian chưa cùng. Tuy nhiên tuổi của hắn còn nhỏ, bất quá bởi vì trời sinh tính tình tựu thích hợp, Bất Động Minh Vương Nguyền Rủa, hắn ở đây cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật bên trên tạo nghệ đã phi thường rất cao minh. Người bình thường trong nội tâm rất nhiều tạp niệm, hắn liếc có thể nhìn rõ ràng thấu triệt, nhưng là hôm nay Hàn Sâm một quyền xuất đến, hắn vậy mà nhìn không ra Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng, tự nhiên làm hắn hơi kinh ngạc. Cách chương.